Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 111. Nhân loại bản chất là repeater. Góc truyện audio.com. Lật giấy. Tên này biên tập đọc sách là cả ban biên tập nhanh nhất một cái. Lúc này đã thấy Chu Tiên, quyển 1. Viết Thanh Vân môn thất mạch hội vũ sắp bắt đầu trọng yếu chương hồi. Kết quả hắn con chuột đều phải điểm tồi tệ. Vẫn là không có xuất hiện. Cho nên hắn nóng này. Quyển 1, liền đến này. Sở Cuồng là một cái đoạn chương cầu A, bất quá tên này biên tập nhìn xong. Không có nghĩa là còn lại biên tập cũng xem xong. Mọi người nhìn thẳng được nồng nhiệt đâu rồi. Chợt nghe tên này biên tập om sòm nhất thời bất mãn ngẩng đầu. Một đôi con mắt tràn đầy uy hiếp. Người im miệng, ta chỉ là, dám kịch xuyên thấu qua giết ngươi. Tên này biên tập không dám chọc rồi nhiều người tức giận. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Bất quá hắn lời còn là nhắc nhở còn lại đang xem thư các biên tập. Bây giờ mọi người một bên đọc sách. Một bên tại nội tâm cầu nguyện. Đường tiến độ chống nổi. Mọi người đều biết đường tiến độ là vĩnh viễn không nhịn được. Các biên tập đọc sách vốn là so với phổ thông độc giả nhanh. Dù là mọi người tận lực nhìn cẩn thận nhiều chút, đường tiến độ cũng cuối cùng trong buổi họp diễn trong truyền thuyết đại biến mất thuật. Cho nên khi tất cả mọi người nhìn xong, Chu Tiên, này đáng thương quyển 1. Ban biên tập rốt cuộc sôi sùng sục, từng cái biên tập đơn giản là há mồm liền ra. Ngọa tào, không có, ngọa tào, không có, ngọa tào, không có. Phảng phất này là không phải một đám biên tập, mà là một máy đài repeater, hoặc khen nhân loại bản chất chính là repeater. Trước nhất nhìn xong biên tập rốt cuộc dám nói chuyện rồi. Đọc sách quá nhanh, là chúng ta biên tập bệnh nghề nghiệp A, mọi người rất có đồng cảm. Mọi người khó chịu nhất, thực ra không phải mình đọc sách nhanh, mà là Chu Tiên quyển 1, đoạn chương. Thật sự là để cho người ta quá khó chịu. Sở Cuồng thế nào ngắn như vậy? Lại kẹt ở loại này vị trí. Ta muốn nhìn Trương Tiểu Phàm trang một lớp A. Không trên không dưới cũng quá hành hạ người đi. Chính đến xuất sắc thời điểm sao liền bỗng nhiên không rồi. Sở Cuồng thực ra không một chút nào ngắn. 20 vạn chữ đổi mới cũng không ít. Tiểu thuyết phần lớn là một quyển xuất bản. Có chút tiểu thuyết mới viết thập vạn chữ ra mặt liền dám làm một quyển xuất bản rồi. 20 vạn chữ một quyển xuất bản nội dung hoàn toàn có thể được xưng là nghiệp giới lương tâm. Cuối cùng, mọi người buồn rầu, hay lại là từ đối với đoạn chương than phiền. Thanh Vân môn thất mạch hội vũ rõ ràng cho thấy một cái đại cao chiều. Ai nguyện ý ở cao chiều trước dừng lại? Như thế nào đây? Dương Phong nhỏ mở miệng cười. Một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Thực ra Dương Phong trước so với ai khác cũng kích động. Nhưng bây giờ nhìn mọi người phản ứng. Hắn bỗng nhiên thì có loại không khỏi cảm giác yêu Việt. Nghiêu, điều, nổ. Mọi người hình dung loại từ ngữ lượng rất thiếu thốn. Một câu ngọa tào đi thiên hạ. Thật là có lỗi với biên tập nghề nghiệp này. 2 phút sau. Mọi người lý trí dần dần trở về. Quyển sách này đơn giản là trọng tân định nghĩa rồi tiên hiệp 2 chữ. Sở Cuồng đây là khai tông lập phái tiết tấu. Nguyên lai tiên hiệp văn có thể như vậy viết. Ta đọc Chu Tiên thậm chí đánh hơi được một cổ võ hiệp mùi vị. Nhưng ý cảnh phương diện lại rõ ràng cao hơn võ hiệp. Sở Cuồng quyển sách này khả năng lại phải dẫn dắt thị trường trào lưu rồi. Võ hiệp đã từng phổ biến một thời. Ảo tưởng bộ đám này lão nam nhân 90 trở lên cũng đã có trường kiếm giang hồ mộng võ hiệp. Cho nên rất nhiều người đều có phương diện này tình cảm. Đáng tiếc võ hiệp thời đại đã qua. Hãy cùng địa cầu Trung Quốc như thế. Võ hiệp phân loại đã từng là thư viện thị trường trụ tính đề tài. Nên đề tài hỏa bạo trình độ. Thậm chí so với bây giờ lưu hành nhất dị giới mạo hiểm còn khoa trương. Có thể đến ngày hôm nay, đã không người nhìn đến đi vào võ hiệp tiểu thuyết. Loại trình độ đó kích thích, xa kém xa thỏa mãn bây giờ độc giả. Đây là thời đại phát triển khuynh hướng. Đại thế không thể đỡ. Coi như Kim Lão chuyển kiếp tới. Cũng không cách nào thay đổi cái này kết cục tất nhiên. Nhưng hôm nay nhìn Chu Tiên. Mọi người nhưng từ chung cảm nhận được đã lâu võ hiệp tình cảm. Có thể bộ này tiểu thuyết lại là không phải võ hiệp. Mà là ý cảnh nâng cao một bước tiên hiệp. Khó trách hắn không muốn tiếp tục viết vận động thi đấu. Nguyên lai tiên hiệp mới là thuộc về nam nhân lãng mạn a, Sở Cuồng thật quá hiểu. Quyển sách này đem ta mặt đánh sưng. Ai có thể nghĩ tới. Sở Cuồng tiên hiệp, lại là như vậy một phen quang cảnh đây. Đồng dạng là tiên hiệp đề tài. Nhưng nội dung cùng kết cấu cùng tiên ma đại chiến khác nhau hoàn toàn. Đây là một cái mới tinh tiên hiệp sáng tác ý nghĩ. Năm đó tiên ma đại chiến. Chỉ là mô phỏng đủ loại thần thoại truyền thuyết đồ án. Viết một cái chính đạo cùng ma đạo tranh phong cố sự. Thực ra chính là biến hình võ hiệp cố sự. Dương cao một cái hạ võ hiệp thực lực tầng diện mà thôi. Mà Sở Cuồng Chu Tiên. Nhưng là viết ra một cái trông rất sống động tu tiên thế giới. Mọi người xem quyển sách này thời điểm. Thậm chí có loại cái thế giới này chân thực cảm giác tồn tại thấy. Minh minh huyền chi lại huyền. Toàn bộ thế giới quan lại hoàn toàn có thể tự bào chữa. Mọi người tu luyện theo đuổi là nói. Tinh diệu vô cùng. Cái thế giới này chú trọng nhân duyên tế hội. Chú trọng nhân quả tuần hoàn. Chú trọng pháp bảo thần kỳ. Nhất là trong sách thỉnh thoảng nói tới. Chu Tiên kiếm trận. Càng là một cái chưa từng có trong lịch sử đại mong đợi điểm. Mặc dù Sở Cuồng không có càng thâm nhập miêu tả Chu Tiên kiếm trận khủng bố đến mức nào. Nhưng quang, Chu Tiên, hai chữ, liền làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được trong lòng mong mỏi. Chỉ cảm thấy rộng lớn mạnh mẽ, rộng lớn đại khí, lại hồi tưởng, mở đầu một câu kia. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, cũng không đơn giản. Lão tử những lời này đơn giản là vì câu chuyện này chế tạo riêng một dạng càng nghĩ càng thấy được đốt. Đang lúc này, tổng biên tập Lão Hùng vào cửa. Thấy các biên tập châu đầu ghé tai. Hắn giọng oang oang cả đời bạo nổ giống. Từng cái không làm việc. Ở nơi này trò chuyện cái gì? Chú gấu Bunny, chúng biên tập kinh hãi. Liền vội vàng im miệng. Làm bộ như một bộ chăm chỉ làm việc dáng vẻ. Lão Hùng làm ảo tưởng bộ tổng biên tập vẫn rất có uy nghiêm. Lần trước Vưu Vinh thú độc tự tiện với Sở Cuồng ước bản thảo. Lão Hùng trực tiếp đại náo tạp chí bộ. Chuyện này để cho rất nhiều người trí nhớ sâu hơn. Là như vậy, lúc này chỉ có Dương Phong dám nói chuyện. Sở Cuồng sách mới phát ta. Ta cảm thấy được công ty có thể sớm một chút tuyên truyền. Chúng ta tháng sau trực tiếp xuất bản. Sở Cuồng sách mới. Lão Hùng sắc mặt vừa chậm. Lần này còn viết tennis ấy ư, hoặc là còn lại vận động hạng mục. Dương Phong nói. Lần này viết là tiên hiệp. Lão Hùng biểu tình cứng lên một chút. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Chấm. Dương Phong cũng không nghĩ là Lão Hùng phản ứng. Vội vàng nói, ngài trước nhìn kỹ hẳn nói, ta đã đem bản thảo phát đến ngài hộp thơ. Ân, Lão Hùng mặt đầy mê muội đi về phía tổng biên tập phòng làm việc. Quan môn trước không nhịn được vừa quay đầu hỏi Dương Phong một câu. Người thật không có trêu chọc ta. Chấm, ngài xem trước, Dương Phong mỉm cười nói. Mọi người im lặng, biểu tình nhưng có chút cổ quái. Nhìn chằm chằm Lão Hùng, nội tâm ám đâm đâm mong đợi. Tổng biên tập nhìn xong, Chu Tiên, sẽ là phản ứng gì? Câu trả lời hiểu, buổi tối sắp lúc tan việc. Lão Hùng bỗng nhiên vọt ra khỏi phòng làm việc. Nện bước 200 cân nhịp bước lục thân bất nhận. Dẫm đạp sàn nhà ầm vang dội. Phanh, không có câu muốn nói. Thời gian nháy con mắt. Lão Hùng tiểu sơn tựa như bóng lưng đã biến mất ở cửa. Chỉ còn bị bạo lực đẩy cửa ra két vang dội. Ta lần đầu tiên nhìn Lão Hùng chạy nhanh như vậy. Các biên tập tấc tắc kêu kỳ lạ. ngầm hiểu lẫn nhau, hai mắt nhìn nhau một cái. Đây mới thực sự là chú gấu Bunny à, cách chương.